Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, sắt đánh cờ vây cục. Vương Dung trong đầu ký ức nhiều như vậy công pháp, nhưng chân chính bàn về đến, không có một môn so với trên Tô Chính Thần Tô Lão Nguyên Soái sáng lập Thương Sinh Quỷ Thần Phá Diệt Thuật, lần này chuyển thế trùng sinh, ở võ đạo. Vương Dung nguyện vọng lớn nhất chính là thu được cái môn này lực sát thương đệ nhất Thương Sinh Quỷ Thần Phá Diệt Thuật. Hoàn thành đời trước không có làm được sự tình, chỉ là nói dễ hành khó, muốn đạt được Tô Lão Nguyên Soái tán thành, cần kinh nghiệm tầng tầng thử thách, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Phẩm tính, thiên phú, thực lực thiếu một thứ cũng không được, hơn nữa coi như đạt đến cũng không nhất định có thể thành công. Thậm chí tiền triều thời điểm, liền tiên hoàng mở miệng, muốn đem một tên hoàng tử giao qua Tô Chính Thần danh nghĩa, làm đồ đệ của hắn, truyền thừa tuyệt học của hắn, cũng giống vậy bị cự tuyệt. Trong đó độ khó có thể tưởng tượng được. Hơn nữa Tô phủ cửa lớn nhiều năm đóng chặt, liền vào cũng không vào được, thì càng thêm không thể nào. Bất quá Vương Dung lại biết một cơ hội, khả năng này cũng là duy nhất một cơ hội, có thể tiếp xúc được vị này thần thông cái thế đại đường lão soái. Đây là kiếp trước náo động lớn, lang bạt kỳ hồ thời điểm, Vương Dung trong lúc vô tình gặp phải một vị Tô gia lão bộc. Từ chỗ của hắn nghe nói, nguyên lai cùng rất nhiều người tưởng tượng không giống, Tô Chính Thần cũng không phải là không thu đồ đệ đệ. Vừa vặn ngược lại, ở hắn điểm cuối của sinh mệnh trong 10 năm, hắn vẫn luôn đang nỗ lực tìm một cái hợp lệ truyền nhân. Hơn nữa còn là tự mình tìm kiếm, nếu không phải vị lão bộc kia người nói ra, e sợ rất nhiều người cũng không biết. Ở kinh thành phía Tây, viên kia hơn ngàn năm cây hòe lớn dưới đáy, một cái nghiêm túc thận trọng, mỗi ngày đều cầm lấy một cái bàn cờ đúng giờ xuất hiện ông lão tóc bạc, chính là tên chấn động thiên hạ đại thần Tô Chính Thần. Tô Chính Thần ở nơi đó xuất hiện 10 năm, nhưng không có người chú ý tới hắn, thậm chí coi như là những cái kia cùng hắn chơi cờ qua người, chí tử cũng không biết thân phận chân chính của hắn. Vương Dung nếu muốn tiếp xúc Tô Chính Thần, đây là cơ hội duy nhất. Đi thành Tây Quỷ Hòe khu, trên đường cái, Vương Dung gọi lại một chiếc xe ngựa, thẳng đến thành Tây mà đi. Thành Tây Quỷ Hòe khu, bóng người lít nhà lít nhít, rất nhiều lão nhân, đứa nhỏ ở đây chơi đùa. Dựa theo một thế giới khác lời giải thích, nơi này kỳ thực chính là một cái quảng trường. Vương Dung xuống xe ngựa, thẳng đến dưới tàng cây hòe mà đi. Không biết người nào mới là Tô Chính Thần, Vương Dung thầm nghĩ trong lòng. Quảng trường thượng, hạ cờ không ít người, nếu muốn tìm đến Tô Chính Thần có thể cũng không dễ dàng. Mấu chốt nhất là, Vương Dung chưa bao giờ từng thấy hắn, coi như là trận kia náo động lớn, dị vực thiết kỵ xâm nhập kinh thành thời điểm, Vương Dung cũng là cách đến rất xa, căn bản là nhìn không rõ ràng. Còn tốt, lúc trước hỏi thêm mấy câu, Vương Dung trong lòng âm thầm vui mừng. Lúc trước từ đối với lão nguyên soái tôn kính, cũng xuất phát từ chỗ tốt, Vương Dung đã từng hỏi thêm mấy câu. Bởi vậy cũng biết, Tô Chính Thần Tô lão nguyên soái bàn cờ và những người khác hoàn toàn khác biệt. Bàn cờ của hắn trên lưu kim tuyến, đây là phân biệt của hắn phương thức tốt nhất. Bất quá, làm Vương Dung ở Quỷ Hòe khu đi dạo một vòng mấy lúc sau, không khỏi giật mình, ngoặc kép, lại không ở, ngay ở ngàn năm lão hòe thụ phía đông. Vương Dung liếc mắt liền thấy được một tấm thạch trèo lên. Thạch leo lên để đó một tấm màu vàng bàn cờ. Bàn cờ mặc dù ở, người nhưng không ở, chỉ chừa một cái 4-5 tuổi đứa nhỏ ở nơi đó. Nhàm chán ngáp một cái, tiểu tử, nơi này chơi cờ lão gia tử đây. Không biết, hắn chỉ nói có người đến, liền cho hắn cái này tử. Có thể qua, hắn mới phải xuất hiện. tiểu hài tử béo ị, xem ra rất đáng yêu. Nghe có người câu hỏi, mở mắt ra, vừa nói chuyện, một bên tiểu bàn tay đem một viên màu đen quân cờ đưa tới. Quân cờ trên tất cả đều là lòng bàn tay mồ hôi. Vương Sung nhìn viên này dính đầy vết mồ hôi hắc tử. Ngớ ngẩn, hiểu được, đây là một cái khảo nghiệm nho nhỏ. Thử đo nội dung chính là đánh cờ. Chỉ có một con cờ, bởi vậy chỉ có thể lạc một lần. Nếu như tử lạc đúng, Tô lão nguyên soái tự nhiên sẽ xuất hiện. Mà nếu như lạc sai rồi, vậy tương đương đào thải. Tô lão nguyên soái tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện. Vương Sung minh bạch ý của đối phương, trong lòng nhất thời trong suốt. Tiểu tử, này nén bạc là đưa cho ngươi. Vương Sung nhét vào một nén bạc đi qua. Từ đứa bé trong tay tiếp nhận hắc tử, sau đó rất nhanh quan sát. Trên bàn cờ cờ đường nhằng nhịt khắp nơi, thế nhưng quân cờ lại không nhiều. Quân cờ đen trắng toàn bộ đều tập trung ở một góc. Xem ra, lại như hai chiếc quân đội tại tranh đoạt một khối cao điểm như thế. Đây là một ván cục bộ góc giết. Vương Sung liếc mắt nhìn, không khỏi nở nụ cười. Đây là một ván tiêu chuẩn, sát đánh cờ vây cục. Rất hiển nhiên, Tô lão nguyên soái muốn khảo tra là đối phương ở lĩnh binh tác chiến trên năng lực. Đại đường cần không phải một cái hai cái vũ phu, mà là có thể lĩnh binh tác chiến đại tướng. Tô Chính Thần làm như đại đường truyền kỳ người dẫn dắt nổi tiếng. Hiển nhiên cũng hy vọng truyền nhân của chính mình ủng có nhất định tài năng quân sự. Có lẽ là bởi vì đại nạn sắp tới, lại có lẽ là bởi vì lo lắng tuyệt học của chính mình không người nối nghiệp. Vì lẽ đó Tô Chính Thần ở phương diện này không hề có quá mức làm khó. Cái này sát đánh cờ vây cục, hắc tử một phương chỉ cần bạch tử trung ương góc tây bắc tiếp theo tử, liền có thể thay đổi tình cảnh của mình, kéo dài thêm một hồi, do đó thuận lợi thông qua đệ nhất cửa khảo nghiệm. Bất quá tất cả những thứ này đối với Vương Sung tới nói lại không giống nhau. Trên cả đời, làm vì là thiên hạ binh mã đại nguyên soái, Vương Sung cũng không là bởi vì chính mình võ công mới bị những cái kia lão tiền bối nhóm chọn lựa. Vừa vặn ngược lại, một đời trước, Vương Sung cất bước quá muộn, lại bỏ qua tốt nhất trúc cơ khu. Một thân thực lực coi như đuổi mãnh liệt đuổi cũng không phải rất xuất sắc. Vương Sung sở dĩ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, bị những cái kia thạc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại, lão tiền bối, nhóm chọn lựa, ở dân gian bên trong bái vì là thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Vừa vặn là bởi vì hắn ở trên quân sự tài năng chỉ huy, mà sau đó, Vương Sung xuất lĩnh đại quân cũng lấy biểu hiện của chính mình đã chứng minh tự mình. Ở Vương Sung xuất lĩnh đại quân cái kia trong mấy năm, chém giết dị vực thiết kỵ so trước đó mấy chục năm chém giết dị vực thiết kỵ còn nhiều hơn. Được gọi là Trung Thổ Thần Châu từ trước tới nay lợi hại nhất binh pháp chiến thần. Tô Chính Thần nếu như dùng loại này ván cờ đến thử thách hắn, cái kia đúng là tìm nhầm người, bó tay chờ chết xưa nay đều không phải là phong cách của hắn. Bị động phòng thủ, càng thêm không phải là phong cách của hắn. Cộc, Vương Sung thủ sẵn hắc tử, quân cờ không có rơi bạch tử trung ương góc tây bắc, mà là ngự chặt đinh chém sắt giam ở một cái không tưởng tượng được vị trí. Từ quỷ hòe khu rời đi, Vương Sung ở trong thành đi dạo một vòng, rất nhanh sẽ quay trở về trong nhà, tiếp tục tu luyện vũ công. Còn có mấy ngày chính là gia gia sinh nhật, Vương gia là tướng tướng dòng dõi, võ công đồng dạng là khảo hạch nội dung, Vương Sung không dám có chút bất cẩn, bất chi bất giác khi đêm đến, Vương Sung chân đạp liên hoàn, chính ở trong hậu viện tu luyện long cốt thuật, trong chớp mắt liền nghe đến một trận ồ lên, anh rể, sao ngươi lại tới đây? Tiền đình bên trong, một trận kinh ngạc âm thanh. Là mẫu thân âm thanh, Thục Hoa, Sung Nhi trở về rồi sao? Ta tìm Sung Nhi, hắn ở bên trong luyện công, này là mẫu thân âm thanh, nghe tới cũng không hề để ý. Là chú, Vương Sung thu công, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn nhận ra được, cái kia nghe có chút âm thanh kích động đúng là mình chồng cô lớn Lý Lâm. Bất quá chồng cô lớn rất ít đến nhà mình đến, hơn nữa muốn tới, bình thường đều là cùng cô lớn Vương Như Sương đồng thời. Nhưng Vương Sung nghe thanh âm chỉ nghe được chồng cô lớn âm thanh, nhưng không nghe cô lớn âm thanh. Tình huống như thế còn là lần đầu tiên xuất hiện. Nhìn, Vương Sung thu công, trực tiếp hướng phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Vương Sung là ở chính mình trong đại sảnh nhìn thấy chồng cô lớn Lý Lâm. Sung Nhi, người có chuôi cái gì thiên hạ đệ nhất kiếm? Chồng cô lớn Lý Lâm vừa thấy được Vương Sung liền nói ngay vào điểm chính. Âm thanh đột nhiên cất cao mấy phân, sắc mặt của hắn ửng hồng, xem ra phi thường kích động. Chồng cô lớn Lý Lâm tính cách chất phác, từ trước đến giờ rất ít nói chuyện, Vương Sung còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn hưng phấn như thế. Chú, là có người hay không đi tìm ngươi? Vương Sung bắt đầu còn kỳ quái chồng cô lớn Lý Lâm tìm tự mình chuyện gì. Bất quá nghe được câu này, trong lòng nhất thời đoán được cái gì. Sung Nhi, làm sao ngươi biết? Lý Lâm một mặt kinh ngạc, bất quá nhớ tới Vương Sung trước biểu hiện, lập tức bình thường trở lại. Sung Nhi, ngươi nhất định không nghĩ tới, là Triệu Phong Trần Triệu tướng quân, ngoài ra còn có Tôn thống lĩnh. Lý Lâm cũng không ẩn giấu, liền đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi nói ra. Nguyên lai ngày hôm nay ngày mới sáng, Lý Lâm còn ở trong phòng của mình, Triệu Phong Trần liền gõ mở cửa phòng của hắn đi vào. Cùng hắn cùng nhau còn có cấm quân thống lĩnh Thẩm Hoài. Triệu Phong Trần thì thôi, thế nhưng Thẩm Hoài nhưng là của hắn trực hệ thủ trưởng. Lý Lâm ở cấm quân người hầu lâu như vậy, này còn là lần đầu tiên có cấm quân thủ trưởng chủ động tìm tới hắn. Thẩm Hoài đầu tiên là tìm tới Lý Lâm, nói rồi một đống như thế nào lời. Biểu dương Lý Lâm trước đây biểu hiện, nói là chuẩn bị đem hắn điều đến Tây Môn. Nhưng mà câu chuyện xoay một cái, nói là đồng ý ra 42,000 lạng vàng để hắn hỗ trợ mua một thanh kiếm. Mà bán kiếm người chính là một cái hắn làm sao cũng không có nghĩ tới người. Vương Sung, Lý Lâm đương thời cảm giác liền muốn điên rồi. Cái gì kiếm mắc như vậy, lại đáng giá 42,002. Mà càng điều kỳ quái chính là, cái kia bán kiếm người thế mà còn là cháu của mình. Vương Sung, Lý Lâm đương thời liền ngây ngẩn cả người, trong óc hoàn toàn không xoay chuyển được tới. Phản ứng đầu tiên chính là, đây có phải hay không là đùa giỡn? Vương Sung mới là một cái bé trai 15 tuổi tử. Hắn tại sao có thể có một thanh kiếm đáng giá hơn 4 vạn lạng vàng? Sung Nhi, ngươi nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ nói có phải thật vậy hay không? Lý Lâm cầm lấy Vương Sung cánh tay, một mặt sốt sắng nói, rõ. Vương Sung vào lúc này ngược lại thanh tĩnh lại, gật đầu một cái nói, ư, Lý Lâm buông tay ra cánh tay, ngồi trở lại chỗ ngồi, nhìn Vương Sung hít một hơi thật sâu, quá kinh người. Lý Lâm mở to mắt, nhìn Vương Sung, trong mắt tràn đầy kinh dị, thật giống như lần thứ nhất nhận thức hắn như vậy. Vương Sung trong đầu liên tiếp, tương tự đang suy tư một vài vấn đề. Triệu Phong Trần sẽ tìm được chồng cô lớn Lý Lâm, để hắn đến hướng mình cầu mặt. Đây đúng là có chút xuất xứ Vương Sung dự liệu. Vương Sung nguyên bản dự tính Triệu Phong Trần sẽ đích thân tìm đến mình. Bất quá, như vậy trái lại càng tốt hơn. Triệu Phong Trần chủ động tìm tới chồng cô lớn Lý Lâm, cũng làm cho Vương Sung trong đầu một ít ý nghĩ dần dần trở lên rõ ràng. Chú, ngươi có muốn hay không làm đại thống lĩnh? Vương Sung đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Lý Lâm bị Vương Sung sợ hết hồn, vội vã xua tay, chớ nói lung tung, đại thống lĩnh cũng là có thể nói đùa sao? Vương Sung khẽ mỉm cười, cũng không tính đến, cái kia thống lĩnh đây. Chuyện này, ta nơi nào có loại kia bản lĩnh a? Chu Lý Lâm nói, nghe được câu này, Vương Dung nở nụ cười. Không nghi ngờ chút nào, chồng cô lớn là có dã tâm. Từ trong ánh mắt của hắn, Vương Dung cũng có thể cảm thụ được đi ra. Bằng không, hắn cũng sẽ không tiếp nhận Triệu Phong Trần ủy thác đến tìm mình. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.